Đúng là Bát Á Mạc đã quên mất thằng em này tự kỷ bao nhiêu. Nhanh đi mua báo đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net